Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài nghiêng đầu nhìn cô ấy, nhàn nhạt nói, không hối hận sao? Nghe vậy, Hung Tử Yên và Kim Sán cũng lần lượt nhìn về phía Bạch Mân, lần này nhìn thấy, bọn họ luôn cảm thấy có chút khác thường. Trước đây, Bạch Mân lúc nào cũng e lệ ngượng ngùng, có loại khí chất nhu nhược sạch sẽ khiến người ta chú ý, hiện giờ dường như đã trưởng thành, mặt mày cô ấy trở nên kiên nghị, lại mang theo chút bi thương khiến người ta đau xót, khí chất mâu thuẫn trộn lẫn bên nhau, cực kỳ đặc biệt. Nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong, Bạch Mân đột nhiên cười. Hối hận ở đâu ra, chỉ biết may mắn thôi, nếu thật sự có gì để hối hận thì đó chính là hối hận vì bản thân đã tỉnh ngộ quá muộn, mới dẫn đến việc đêm nay bị Hoàng Thịnh làm nhục. Mặc dù vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, cô ấy cũng cảm thấy cực kỳ có lỗi với Cố Đình Hoài. Đoàn người nhanh chóng đã đến chỗ chăn nuôi của đại đội Phàn Căn, cũng là nơi các cán bộ của đại đội làm việc. Hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đều ngủ rất muộn, Thạch Đầu đi gọi người cũng không gặp trở ngại gì cả. Lúc bọn họ đi đến chỗ chăn nuôi, đã có hai cán bộ đang chờ ở cửa, một trong số họ ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm điếu thuốc hút. Anh ta hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô nàng Bạch Mân này muốn cắt đứt quan hệ với Bạch Sơn và Từ Đông Mai? Chuyện này thật sự rất hiếm có. Mỗi một hộ gia đình trong đại đội Phàn Căn ai mà không biết Bạch Mãn ngoan ngoãn lễ phép. Bạch Sơn và Từ Đông Mai bảo cô ấy đi hướng Đông, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Tại sao lại chọn đúng ngày hôm nay để xin cấp giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ với gia đình? Lưu Kiến Quốc lắc đầu, kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Nguyệt tuy rằng chuyện này không có chỗ nào tốt cho Bạch Mân, nhưng nếu không nói ra chuyện tốt mà Bạch Sơn và Từ Đông Mai đã làm, nói không chừng những người này sẽ quay đầu lại khuyên bảo Bạch Mân, còn chưa kể loại người như Hoàng Thịnh, che giấu cho anh ta làm cái gì. Nghe những lời này, hai cán bộ đại đội tức khắc hai mặt nhìn nhau, đồng thời giật mình. Bọn họ biết một chút việc xấu của nhà họ Bạch, nhưng không ngờ rằng Bạch Sơn và Từ Đông Mai lại nhẫn tâm đến vậy, cho dù Bạch Mân không phải con ruột. Cô ấy cũng là đứa nhỏ đã nhìn từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể nhẫn tâm tìm một người đàn ông tới hãm hại cô ấy. Loại chuyện này hiển nhiên đã phá vỡ tam quan của mọi người, Bạch Mân muốn cắt đứt quan hệ là hoàn toàn có lý. Mấy người vừa mới vào chỗ chăn nuôi, Tạ Nhàn cũng tới. Ông ấy đã có tuổi, đầu tóc hoa râm, nhưng sống lưng vẫn đứng rất thẳng, thần sắc trên mặt ngay thẳng, quanh thân còn thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết là một ông cụ cương trực công chính. Tạ Nhàn vừa vào cửa liền nhìn về phía Bạch Mân đang đứng ở một bên, trên mặt ông ấy tràn đầy đau xót. Tiểu Mân, con, trên đường tới đây, ông ấy đã nghe Thạch Đầu kể lại những gì đã xảy ra, lẽ ra ông ấy phải ra quyết định sớm hơn, để Tiểu Mân rời khỏi Bạch Sơn và Từ Đông Mai càng sớm càng tốt, như vậy cũng không đến mức xảy ra chuyện như ngày hôm nay, là ông ấy đã hại cô ấy. Gương mặt vốn xê hát, ế, tê lặng của Bạch Mân dịu đi một chút khi nhìn thấy Tạ Nhàn. Ông nội Tạ, con không sao đâu. Cô ấy gồng mình lên tinh thần, sợ Tạ Nhàn lo lắng, còn nặn ra một gương mặt tươi cười. Ông nội đã biết rồi, cắt đứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không thể trì hoãn được nữa. Hôm nay ông già này sẽ buông bỏ thể diện cùng cầu tình với mấy đứa các con, xin cấp giấy chứng nhận cho Tiểu Mân, để con bé có thể thoát khỏi biển khổ. Khi nói chuyện, ông ấy nhìn về phía Lưu Kiến Quốc và những người khác. Nếu như mọi người không đồng ý, ông già này sẽ quỳ xuống cầu xin mọi người. Làm ơn, tôi cũng cầu xin mọi người. Tạ Nhàn nói xong, cong sống lưng xuống, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt mấy cán bộ đại đội. Lưu Kiến Quốc hoảng sợ, vội vàng nâng dậy. Ôi, ông cụ, ông đang rút mấy năm thọ của chúng tôi đấy. Ông đức cao vọng trọng ở trong đại đội, không biết đã cứu bao nhiêu người, đều có ân tình đối với chúng tôi, sao có thể quỳ xuống trước chúng tôi chứ? Đúng vậy. Ông cụ, chúng tôi cũng nhìn Bạch Mân trưởng thành, con bé đã trải qua chuyện này, sao chúng tôi có thể không giúp đỡ con bé được? Ông cũng đừng nóng vội, hôm nay chúng tôi sẽ làm giấy chứng nhận ngay, cắt đứt thì cắt đứt. Ông mau đứng lên, đã ở thời đại nào rồi, cũng không dám làm như vậy. Mấy cán bộ đại đội cảm thấy đau đầu sâu sắc, một hai người lần lượt đến bên cạnh Tạ Nhàn nói. Bạch Mân nhìn Tạ Nhàn vì mình mà cong sống lưng, thậm chí muốn quỳ xuống, ném lại tất cả sự kiêu ngạo thuộc về thầy thuốc ngày xưa ra sau đầu, liền không nhịn được nắm chặt tay, nước mắt nóng cũng lưng tròng trong mắt. Trong cuộc đời vô vọng của cô ấy, Tạ Nhàn là người thầy dẫn dắt cô ấy đi trên con đường đúng đắn, cũng là người mang đến cho cô ấy hy vọng tươi sáng. Có Tạ Nhàn ở đây, Liêu Kiến Quốc và những người khác cũng không dám chậm trễ, lập tức làm giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ, thậm chí còn đóng con dấu của đại đội, chỉ còn chờ Bạch Mân công bố chuyện này lên báo. Vậy là đã thành công. Về phần Bạch Sơn và Từ Đông Mai còn chẳng hay biết gì thì không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào trong chuyện này. Tất cả mọi người lo liệu một cách ăn ý, đó chính là tiền trảm hậu tấu. Trước tiên giải quyết sự việc một cách thỏa đáng. Cứ như vậy, cho dù Bạch Sơn và Từ Đông Mai có muốn làm ầm ĩ cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ gì, cũng coi như biến tướng giúp một việc cho Bạch Mân. Khi nhận được giấy chứng nhận đã được đóng dấu, Bạch Mân kích động đến cả người run rẩy, hốc mắt rưng rưng sắp khóc. Cô ấy cuối cùng cũng có ngày này, Tạ Nhàn có chút vui mừng, ông ấy tiến lên vuốt ve mái tóc của Bạch Mân, nhẹ giọng nói. Con ngoan, sau này hãy sống thật tốt, nếu như con không có chỗ ở, cứ sống trong nhà ông nội, sau này khi ông nội chết, nhà ở cũng để lại cho con. Đối với ông ấy, đời này không vợ không con, cô bé mà mình nhặt được từ nhỏ, lại có chút thua thiệt này chính là con của ông ấy. Ông nội, Bạch Mân ôm chặt Tạ Nhàn, bật khóc một cách lặng thầm. Cô ấy như muốn trút hết toàn bộ nỗi thống khổ mình đã chịu đựng suốt bao năm qua, thân hình mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Uông Tử Yên và Kim Sán đều là người rất tình cảm, nhìn thấy Bạch Mân như vậy, vành mắt cũng không nhịn được đỏ lên, hai người tay cầm tay, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng nhìn Tạ Nhàn và Bạch Mân đang ôm nhau, rồi lại không kìm được cong khóe miệng, vui mừng cho bọn họ. Cố Nguyệt Hoài cũng cong cong môi, tuy rằng tối nay Bạch Mân đã chịu tủi thân, nhưng cũng xem như chấm dứt phiền phức sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết nếu để Cố Đình Hoài biết chuyện này, có thể gây ra phiền toái gì hay không? Nếu như anh ấy tìm Hoàng Thịnh để chút giận, cô có nên ngăn cản không? Hay là ở bên cạnh xem náo nhiệt, rồi ra tay giúp đỡ trước khi anh ấy đánh sắp đánh xê, hát, ế, tê người đó? Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ nghiêm túc, luôn cảm thấy đây là một nan đề. Bạch Mân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại, cô ấy trịnh trọng nhận lấy giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ, nói với Tạ Nhàn. Ông nội, đã trễ thế này rồi, ông về nhà trước đi, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông, chờ tới khi con kiếm được tiền, xây nhà mới, con sẽ đón ông đến ở. Giọng nói của cô ấy cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên có những mong đợi mới cho cuộc sống tương lai. Tạ Nhàn vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ háo hức muốn thử trong mắt cô ấy, lại không đành lòng đả kích. Bạch Mân đã bị trói buộc cả đời, khó khăn lắm mới ra mặt như hiện giờ, hẳn phải là một số việc mình muốn làm. Thôi, cứ thuận theo cô ấy đi, hy vọng sau này cô ấy có thể sống một cách vui vẻ, khoái hoạt sung sướng, không còn phải bị bất cứ điều gì quấy nhiễu. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài và những người khác, trên mặt nở nụ cười tươi. Nguyệt Hoài, Tử Yên, Tiểu Sán, chúng ta đi thôi. Cô ấy dự định sẽ đích thân nói cho Cố Đình Hoài chuyện xảy ra tối nay. Nếu như anh ấy để ý, vậy sau này cô ấy sẽ tự mình cố gắng vì cuộc sống. Sống thật tốt, không thể cô phụ lòng tốt của những người này với cô ấy. Nếu anh ấy không ngại, vậy cô ấy sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Cách chương.